Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 175, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu lão phu nhân mặt mày trầm ngâm, đang mãi suy nghĩ thì thấy Phùng Tranh chạy vội vào. Hoảng hốt như vậy là làm sao? Phùng Tranh đứng vững, thần sắc gấp gáp, tổ mẫu, nghe nói tam thúc mất tích rồi à? Ngưu lão phu nhân nhíu mày. Rõ ràng không tán thành việc cháu gái nhúng tay vào chuyện này. Chỉ là chưa kịp về phủ đúng giờ. Nói gì mà mất tích với chẳng mất tích. Chỉ cần nghe hai chữ mất tích là trong lòng Ngưu lão phu nhân liền khó chịu. Chuyện đại tôn nữ từng mất tích vừa mới yên ổn, giờ tam lão gia mà lại có chuyện tương tự. Phủ thượng thư chẳng phải lại trở thành trò cười cho kinh thành hay sao? Tam thúc là mất tích trong rừng. Trời sắp tối rồi, trong rừng rậm lại lắm dã thú, rất nguy hiểm, tổ mẫu, cháu xin dẫn theo vài gia đình đi tìm tam thúc. Ngưu lão phu nhân ngỡ mình nghe nhầm. Cháu muốn dẫn theo cái gì? Dẫn theo gia đình đi tìm tam thúc? Ngưu lão phu nhân quên cả tức giận, chỉ còn lại sự kinh ngạc. Đại nha đầu, cháu đang nói nhảm gì thế? Vậy cháu xin đi chuẩn bị. Phùng Tranh hơi khom người, xoay người toan rời đi. Đứng lại, Phùng Tranh dừng bước, thanh âm Ngưu lão phu nhân cao vút. Cháu định chuẩn bị cái gì? Một cô nương như cháu mà dẫn theo gia đình đi tìm tam thúc. Ồn ào cái gì đấy? Phùng thượng thư vừa lúc bước vào, Ngưu lão phu nhân mặt xa sầm. Nghe nói lão tam chưa về, đại nha đầu lại đòi dẫn gia đình đi tìm người. Phùng thượng thư kinh ngạc liếc nhìn Phùng Tranh một cái. Tranh nhi biết thương trưởng bối như vậy sao? Ngưu lão phu nhân tức đến lộn ruột. Cái lão già này đang nghĩ cái gì vậy? Một cô nương mà mở miệng đòi dẫn theo gia đình đi tìm người. Thế ra thể thống gì? Phùng thượng thư không để tâm. Lo lắng thì mới làm vậy. Ít chứng tỏ Tranh nhi thật lòng lo cho tam thúc nàng. Ngưu lão phu nhân nghe vậy, cảm thấy không đúng, cái gì mà, Tranh nhi thật lòng lo cho tam thúc, chẳng lẽ là nói bà không lo? Tất nhiên, bà thật sự không lo, một đứa con vợ lẽ, văn không xong võ chẳng được, chỉ có gương mặt là coi được, đừng nói gì đến việc giúp ích cho gia tộc, không gây họa đã là tốt rồi, một kẻ như vậy, bà cớ gì phải bận tâm, người mang tin đâu rồi? Mau kể rõ mọi sự. Phùng thượng thư thấy lão thái bà thật không biết nặng nhẹ. Lúc này điều đáng để lo là chuyện Phùng Tranh muốn đi tìm tam thúc nàng sao? Ngưu lão phu nhân bèn kể lại thân phận người đưa tin, cùng việc Phùng Cẩm Tây biến mất thế nào. Phùng Tranh đứng im lặng nghe. So với tin tức nàng nhận được từ Tiền Tam thì cũng tương tự. Phùng thượng thư nghe xong, buông một câu chửi, cái tên chẳng nên thân này. Ngưu lão phu nhân theo phản xạ muốn gật đầu, nhưng lại cố nén, lão nhị đâu? Ngưu lão phu nhân khựng lại, sắc mặt Phùng thượng thư trầm xuống. Bà không sai người đi tìm lão nhị, chuyện chưa gì đã làm toáng lên, không khéo khiến thiên hạ đồn đoán. Ngưu lão phu nhân cảm thấy lão đầu quá chuyện bé xé ra to. Lúc phái người đến báo với ông, ta đã cho quản gia dẫn người đến khu rừng tìm rồi. Cũng đâu phải trẻ con, chỉ là về trễ chút, tấm muốn kéo cả nhị tử đang đi làm về tìm. Làm gì có đạo lý ấy? Phùng Tranh rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Chuyện liên quan đến an nguy của tam thúc, dù có bao nhiêu người tìm cũng không gọi là làm lớn chuyện. Lời đồn bên ngoài càng không đáng kể. Người lớn đang nói chuyện, một nha đầu như cháu xen vào làm gì? Ngưu lão phu nhân liếc Phùng Tranh một cái, vẻ mặt đầy khó chịu. Lão đầu kia khiến bà khó chịu đã đành, cái nha đầu chết tiệt này cũng liên tiếp chọc tức bà. Khổ nỗi con bé hay lui tới trưởng công chúa phủ, bà lại không tiện trách phạt. Làm tổ mẫu như bà, thật là khó nhẫn nhịn. Phùng thượng thư vốn không định thật sự để cháu gái mình đi tìm người. Liền nhẹ giọng dỗ dành. Tranh nhi, con cũng đừng sốt ruột. Chờ một lát tam thúc con sẽ trở về thôi. Phùng Tranh đành phải gật đầu. Vậy cháu về Vãn Thu Cư chờ tin. Đi đi, đi đi. Phùng Thượng Thư vui vẻ phẩy tay. Chờ Phùng Tranh rời đi, Ngưu lão phu nhân liền cười lạnh. Lão gia cứ dung túng đại nha đầu như thế đi. Một cô nương mà mở miệng đòi dẫn gia đình đi tìm người. Sau này còn chuyện gì mà nó không dám làm. Nếu một ngày nào đó gan to bằng trời gây ra đại họa, đến lúc đó ông có hối cũng không kịp. Phùng Thượng Thư không vui. Tết nhất mà nói mấy lời suối quẩy gì vậy. Tranh nhi lo cho tam thúc nó thì có gì sai. Con bé chỉ là nóng lòng nói vậy. Giờ chẳng phải đã ngoan ngoãn quay về phòng rồi sao? Ngưu lão phu nhân nhất thời không nói được gì. Phùng Tranh trở về Vãn Thu Cư. Tô Đậm mày, thay y phục nam trang. Cùng Tiểu Ngư nhanh nhẹn trèo tường lặng lẽ rời phủ. Nàng còn hiểu rõ hơn ai hết rằng lần này tam thúc mất tích không liên quan đến tính mạng. Nếu thật sự có gì nguy hiểm đến tính mạng, sau này đã chẳng xảy ra chuyện tam thúc dây dưa với nữ tử phong trần, làm liên lụy đến cả phủ thượng thư. Điều nàng lo ngại chính là chuyện mất tích kỳ lạ này. Liệu có liên hệ gì đến tai họa sau này chăng? Ở nhà chờ tin thì có thể đợi được tam thúc về, nhưng không thể đảm bảo tam thúc sẽ kể lại hết mọi chuyện xảy ra hôm nay. Giống như chuyện trước Tết, tam thúc đi tìm Hoa Mai rồi bị trật chân. Khi nàng hỏi thì cũng chẳng nói thật. Chỉ có tận lực tham dự vào mới có thể càng gần chân tướng. Trời đã nhá nhem tối. Gió lạnh quất vào mặt như dao cát. Phùng Tranh từ hẻm sau bước ra đường lớn. Ánh đèn lác đác, người qua lại thưa thớt. Nàng dẫn Tiểu Ngư men theo một hướng mà đi. Trước đó nàng đã bảo Tiền Tam thuê sẵn một căn nhà nhỏ, nuôi hai con ngựa. Lúc này quả nhiên có chỗ dùng đến. Vừa mới đi được một đoạn, bỗng cảm giác có người đến gần. Phùng Tranh cảnh giác quay người lại, liền đụng vào ánh mắt quen thuộc. Lục Huyền, muốn đi đâu? Trong bóng đêm mờ ảo, thiếu niên cất giọng bình thản, ánh mắt ẩn chứa sự tò mò cùng quan tâm. Tam thúc ta mất tích ở khu rừng phía nam thành, ta muốn đi tìm người. Phùng Tranh ngạc nhiên nhìn Lục Huyền. Huynh sao lại ở đây? Ta làm xong việc đang trên đường về, thấy một đội người phủ thượng thư vội vã đi qua, nghĩ nhà nàng hẳn xảy ra chuyện gì nên đến xem thử, không ngờ lại gặp đúng nàng. Nàng định cứ vậy mà đi. Nghe Lục Huyền hỏi thế, Phùng Tranh hơi do dự, khẽ ừ một tiếng, đi theo ta. Thấy nàng chưa động, Lục Huyền khẽ nhíu mày. Ta có ngựa, dựa vào đôi chân ngắn của nàng thì đến bao giờ mới tới nơi? Khóe miệng Phùng Tranh hơi giật. So với ngựa nàng âm thầm nuôi, ngựa của Lục Huyền chắc chắn tốt hơn, có thể nhanh chóng đến được rừng phía nam, nhưng cũng không đến nỗi nói nàng chân ngắn chứ. Lục Huyền liếc Tiểu Ngư đang bám sát phía sau nàng, nhàn nhạt nói, chỉ có hai con ngựa, một là của hắn, một là của Lai Hỉ. Chủ tớ hai người ra ngoài làm việc, mang đúng hai ngựa. Tiểu Ngư, ngươi về trước đi. Được phân phó, Tiểu Ngư gật đầu rồi xoay người rời đi. Lục Huyền nói, giờ nghe lời hơn nhiều rồi. Lai Hỉ, Tiểu Đồng, Lai Hỉ dắt hai con ngựa đến. Ngươi cũng về đi. Lục Huyền đưa dây cương của con ngựa lông đỏ sẫm cho Phùng Tranh. Chưa kịp để Lai Hỉ lên tiếng, hai người đã tung mình lên ngựa, thoát cái đã khuất dạng trong màn đêm phía trước. Nhìn con đường vắng tanh, Lai Hỉ lau khuôn mặt lạnh buốt vì gió rét, vẫn chưa dám tin vào chuyện vừa xảy ra. Theo công tử làm xong việc, hắn còn đang mong được về phủ ăn bữa tối thịnh soạn. Kết quả, công tử liền bỏ mặc hắn mà cùng cô nương người ta cưỡi ngựa đi mất, còn mang theo luôn cả ngựa của hắn. Không nhắc đến việc Tiểu Đồng kia tủi thân lết về phủ quốc công thế nào. Nửa canh giờ sau, Phùng Tranh và Lục Huyền đã đến được khu rừng nọ. Cách Chương